thịt trước yêu sau. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, lấy gì cơ? Ai kia giữ chặt cái tay véo eo mình của cô, còn cố ý dùng ngón tay đẩy đẩy cái hộp nhỏ đặt ở trên cùng, chẳng hề kiêng nể hỏi. Cái này á, cô thật sự muốn tát chết cái tên vô liêm sỉ này. Tiếc rằng cô không thể tránh thoát, chỉ đành dùng cái tay còn lại đè công cụ gây án, sau đó nhanh chóng nhét vào khe hở nào đó của xe đẩy. Ra vẻ bình tĩnh, JPG, tuy nhiên, mặt cô vẫn đỏ bừng, càng cố giả vờ không sao lại càng lộ rõ. Trong suốt quá trình tính tiền cô cúi gằm mặt bỏ đồ vào túi, xong xuôi thì xách đồ chạy lấy người, ra khỏi siêu thị suýt đi nhầm hướng, may mà Ngụy Nam kịp kéo lại. Em đi đâu đấy, tầng hầm để xe ở bên này cơ mà. Em biết, biết đếch gì, Ngụy Nam thích nhất bộ dáng cắn răng thẹn thùng của cô, trông vô cùng ngoan ngoãn, không hề có xíu phản kháng nào. Sao mà em phải ngượng, đều là chuyện thường tình, làm quen dần đi là vừa. Quen mặt dày giống anh á, thích hân nhiên lườm anh. Hờ, thế thì lần sau đừng mua nữa. Ngụy Nam ghé sát vào bên tai cô cười khẽ. Chúng mình cứ thế trực tiếp làm tới luôn, hử. Tới cái đầu anh ý, cô thực sự không dám nhìn xem mặt mình trong mắt anh đỏ đến nhường nào, thẹn quá hóa giận đẩy anh ra. Anh dám trực tiếp làm tới thì em sẽ khiến anh về sau không tới được nữa luôn. Vãi lìn, Ngụy Nam lập tức cảm thấy lạnh đũng quần, trợn mắt ra vẻ hoảng sợ. Em tàn nhẫn quá vậy, anh cứ thử xem. Thích hân nhiên lạnh lùng nhìn anh, không dám, mặc dù khuôn mặt đỏ kia tỏ vẻ lạnh lùng chẳng đáng sợ là bao nhưng người nào đó vẫn khá rén. Sau này anh sẽ lén lấy, không để người khác trông thấy nữa. Cô lạnh mặt hừ một tiếng, anh để xe ở đâu? Mau đi lấy đi, tới nơi rồi, nếu đồ nặng quá thì để anh xách giúp cho. Anh xách, anh còn có tay để xách à? Không, anh chỉ lịch sự hỏi một câu thôi, em đừng coi là. Thế anh xách đi. Đờ mờ em đừng đưa cho anh thật mà, ối đừng, cánh tay anh sắp gãy cờ mờ nờ rờ. Hai người ầm ĩ trêu chọc nhau cả đường, cuối cùng cũng quên mất chuyện xấu hổ trong siêu thị. Về đến nhà, trong lúc cùng nhau dọn dẹp lại trông thấy thứ kia, người nào đó rất chu đáo thản nhiên vơ lấy hai cái hộp nhỏ rồi chạy vào để trong tủ đầu giường. Thích hân nhiên im lặng giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục phân loại các thứ trong túi. Thật ra mà nói, nhà của Ngụy Nam cho cô cảm giác rất thoải mái. Sáng sủa rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, mặc dù diện tích lớn, đồ gia dụng cũng nhiều nhưng không hề có cảm giác bừa bộn. Có lẽ do mắc bệnh sạch sẽ và mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ nên thói quen thường ngày của anh rất tốt, để đồ đạc ở đâu cũng được, không bao giờ lộn xộn, dễ nhớ, cô tới mấy lần nên đã nhớ được gần hết. Đồ lấy ra chưa dùng hết phải xếp lại chỗ cũ, trước và sau bữa ăn đều dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, không bao giờ để lại sang ngày hôm sau. Điều duy nhất có thể coi như không nghiêm chỉnh là lưng ghế sofa hay có áo phông hoặc áo khoác, song trông nó không hề luộm thuộm mà khiến căn phòng lạnh lẽo này trở nên có hơi người hơn một chút. Do đó nên dù công việc của anh bận rộn, không có thời gian thường xuyên quét tước mà nhà cửa cũng không bẩn, rất ít cho bụi, bởi vì hàng ngày hay tiện tay cầm rẻ lau, đỡ để đến ngày nghỉ mới vất vả dọn vệ sinh. Em đừng cất bột mì, lát nữa anh dùng luôn. Ngụy Nam mang bột mì và trứng để lên quầy bếp. Sau lại mở tủ lạnh cầm miếng bơ vàng ra. Em cầm luôn giúp anh sô-cô-la mới mua vào nhá. Vâng, Thích hân nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi vào cô chợt thấy điện thoại trên bàn rung rung, thông báo người đang follow trên Weibo có động thái mới. Cô không nhìn kỹ mà xách hai túi sô-cô-la vào trong bếp, quả nhiên trông thấy người nào đó đang cúi người điều chỉnh giá đặt điện thoại. Anh livestream à, Thích hân nhiên để sô-cô-la cùng với số nguyên liệu kia. Không cần em quay giúp anh nữa hả? Kỹ thuật của em cùi lắm, em hợp xuất hiện trong ống kính hơn. Ngụy Nam chỉnh camera quay nguyên liệu trên quầy, sau đó kéo cô tới. Hôm nay đổi người, để anh hướng dẫn em làm ha. Này, Thích hân nhiên chưa kịp mở miệng phản kháng thì màn hình điện thoại đã sáng lên, chưa tới nửa phút người xem trong phòng livestream tăng từ mấy trăm lên mấy nghìn, bình luận nhảy ra liên tục gần như không kịp đọc. Thích hân nhiên không định xem mọi người đang bình luận gì mà trốn ra ngoài màn hình theo bản năng, nét mặt không giấu được vẻ căng thẳng, hôm nay lại nấu nướng phải hơ ươm, cảm giác anh Lâm sắp thành streamer ăn uống rồi. Mỹ muốn nghe ảnh chiêu ghẹo QAQ, series càng xem càng đói, vừa mới tan học đã thấy anh yêu livestream OE. Xem lẻ, bên cạnh anh có người phòng, hôm nay sẽ làm món ngọt, nhưng tôi không nấu mà để chị gái nấu cho các bạn nhé. Đoạn. Anh quay sang nhìn ai kia vẫn đang trốn đến thật xa xua tay liên tục, bất lực thở dài, sau đó duỗi tay kéo cô tới trước ống kính. Không, không sao đâu em yêu, còn có anh ở đây mà. Ngụy Nam khẽ chân an, em sợ thì đừng nói chuyện, làm theo hướng dẫn của anh là được. Em không sợ, chẳng qua, khụ, nhận ra còn đang livestream, cô cố gắng giữ giọng mình không quá rén. Chẳng qua không quen thôi, không quen thì coi như nó không tồn tại đi. Ngụy Nam bình tĩnh nắm tay cô đặt lên quầy. Em đừng nhìn vào ống kính, nhìn anh là được. Thích Hân Nhiên tạm chấp nhận đứng lại không nhúc nhích nữa, sau khi chắc chắn ống kính không quay đến mặt mới thì thầm một câu. Ai thèm nhìn mặt anh chứ? Đờ mờ, cái tật nói lắp chết tiệt này. Rồi, không nhìn anh. Ngụy Nam nhịn cười, buông tay cô ra rồi bảo. Bắt đầu thôi, anh yêu gọi người ta là em yêu kìa. Mỹ chớt đây, ổng nói giọng trầm dịu dàng quá hô hô. Mỹ bị thồn một miếng cơm chó siêu to khổng lồ luôn á. Giọng điệu cưng chiều người ta quá vải. Anh Lâm siêu ngọt ngào, sau này xem livestream không sợ đói nữa rồi. Che miệng cười, nguyên liệu gồm những thứ này. Ngụy Nam kể tên nguyên liệu ra. Đầu tiên đánh 2 quả trứng, thêm đường kính, quấy đều. Thích Hân Nhiên không nói gì, yên lặng đập 2 quả trứng vào trong bát thủy tính, sau đó thêm đường. Thêm bao nhiêu ạ? Thêm đến khi anh bảo dừng. Đủ rồi. Ngụy Nam đưa cho cô cái đánh trứng. Em đánh đi, dùng lực bình thường em hay véo anh để đánh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thươn anh yêu bị bạo lực gia đình, bảo vệ anh Lâm lẻ, đường đại bạo lực quá ha ha ha ha ha. Cực năm tệ anh Lâm bị chị gái lườm, thêm 1 túi que cay, thêm 10 túi que cay. Que cay ăn nhiều sẽ béo, thế nên có cực chính xác thì các bạn cũng không nhận được phần thưởng đâu. Ngụy Nam bị bạn gái lườm xong còn quay lại vạc phen girl 2 câu. Bạn cực năm tệ biết được nhiều bí mật quá, mau lui ra. Màn hình lại tràn ngập ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhỏ vài giọt tinh dầu hương vani, sau đó thêm bột mì, bột nở và một chút muối. Ngụy Nam vừa nói vừa giúp cô bỏ nguyên liệu vào trong bát, Thích Hân Nhiên dựa vào anh để nhường vị trí, sau khi bỏ xong mới quay lại quấy tiếp. Sao chị đẹp không nói gì á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thẹn đó bà, người thứ hai im lặng nấu ăn, chắc là lần đầu tiên livestream nên chị đẹp căng thẳng đó, anh Lâm mau dỗ vợ đi kìa. Này cưng, Ngụy Nam chống một tay xuống quầy giòm cô, nét mặt tự nhiên nhưng môi luôn mím chặt, anh không kìm được trêu cô. Mọi người đang bảo em nói gì đi kìa, cho anh tí mặt mũi xem nào. Thích Hân Nhiên vốn định đáp trả như mọi khi, song xét thấy hiện tại phòng livestream đã lên tới mấy nghìn. À không, mà là đột phá lên 20.000, trước mặt bao người vẫn nên cho anh Lâm mặt mũi vậy. Muốn em nói gì? Đờ mờ, sao để sửa cái tật nói lắp này bây giờ? Ha ha ha ha ha ha ha ha, giọng của Ngự tỷ cũng có lúc mềm mại thế này ư, tình yêu khiến người ta trở nên mềm mại á. Hoa Dụng, căng thẳng đến nói lắp luôn, trời mé đáng yêu quá ha ha ha ha, hình tượng. Nữ hán tử, của đường đại sắp toang rồi, giọng của chị đẹp hay lắm luôn, đừng căng thẳng quá nạ. Lầu trên là fan mới phòng 2333, chị gái này cũng là CV đó. Thích Hân Nhiên, không còn mặt mũi gặp ai nữa. Được rồi, chị đẹp của các bạn thẹn quá, không chịu nói gì nữa. Ngụy Nam không ép buộc cô, cầm điện thoại lên lấy nét với bát thủy tinh. Đến khi quấy thành hỗn hợp lỏng sánh thì cho thêm một lượng dầu ngô thích hợp. Cái nào là dầu ngô? À, thế này được chưa anh? Có vết xe đổ phía trước, lúc mở miệng nói cô cố gắng hạ giọng, khẽ đến độ như vang lên từ xa. Cuối cùng đổ hỗn hợp vào túi bắt kem. Ngụy Nam đưa cho cô cái túi bắt kem trong suốt, bản thân thì cầm cái khuôn tới. Phết lên một lớp bơ, nhìn vào hình này các bạn có đoán ra được bánh gì không? Bánh vòng đúng không? Nhỏ quá, bánh vòng mini kìa. Chẳng phải bánh vòng được chiên trong dầu sao? Thích Hân Nhiên tò mò quên cả nói lắp. Anh dùng lò nướng cũng làm được hả? Đều được, cách làm không giống nhau thôi. Ngụy Nam gật đầu, em sợ nhiệt mà, loại này tốt cho sức khỏe hơn. Vâng, sau đó làm gì nữa? Hỗn hợp đổ đầy túi bát kem, Thích Hân Nhiên rút miệng túi ra. Cứ thể bóp vào thôi. Ngụy Nam ừ một tiếng, tự nhiên cầm tay cô bóp hỗn hợp vào khuôn, Thích Hân Nhiên cũng không nghĩ nhiều. Để mặc cho anh cầm tay chậm rãi bóp đầy 6 cái khuôn. Thẳng đến khi vô ý nhìn lướt qua bình luận toàn. Hu hu hu ăn cơm chó ngon quá. Cô mới giật mình nhận ra, vừa định rút tay về thì Ngụy Nam đã nhanh chóng buông ra trước, cong môi cười bỏ khuôn vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ kèm thời gian, sau đó quay lại ống kính bóc túi sô-cô-la ra. 170 độ, nướng 15 phút. Anh không nhìn vào màn hình, đổ 2 túi sô-cô-la đen trắng vào 2 tô khác nhau. Bây giờ làm sốt sô-cô-la. Lại đây, hai từ sau rõ ràng nói với ai kia, phòng livestream thoáng yên lặng, sau đó mới có người chần chừ tới gần. Nấu thế nào à, cô bị nhét một cái muôi nhựa vào trong tay, quay nhìn anh mang bếp từ ra đun một nồi nước sôi. Thả vào trong đó đun cách thủy đến khi sô-cô-la tan chảy hết. Ngụy Nam lại giơ điện thoại lên lấy nét mặt nồi. Nếu thích có thể mua sô-cô-la màu khác, hoặc dùng thêm chất tạo màu, vàng, xanh lục, hồng nhạt. Anh dừng lại, đổi điện thoại sang tay kia. Cô nàng này không thích hồng nhạt, mấy thứ tôi mua cho cô ấy đều bị chê, tối qua còn mắng tôi một trận cơ. Tê Hích Hân nhiên tức chết, nghĩ đến chân tướng tối qua lại không khỏi bật cười. Em nào mắng anh, mới chỉ nhắc nhở hai câu thôi. Cách chương.